một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, bỗng nhiên xuất hiện đảo nhỏ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Cùng lúc đó, ở Côn Luân, yêu tộc địa bàn, nơi này nguyên bản chỉ có tuyết sơn, hoang không một vật, nhưng là một tòa thật lớn thành quách. Thế nhưng trống rỗng xuất hiện ở Côn Luân. Này thành quách trên tường viết Côn Luân Yêu Thành 4 cái chữ to. Côn Luân Yêu Thành nội có một tòa thật lớn cung điện. Trong cung điện, một người mặc Âu phục, mi thanh mục tú thanh niên tài tuấn ngồi ở chủ vị. Đối chung quanh kính ca nhiệt vũ hoàn toàn không có hứng thú, mà là ở phủi đi di động. Chung quanh còn có 3 cái chân tiên cấp bậc đại yêu ở diêu xúc sắc, uống rượu. Bạch Cương công tử, chuyện gì dầu dĩ không vui? Bạch Cương sủng cơ, cho hắn đổ một ly sâm panh. Côn Luân Yêu Thành sinh hoạt hoàn toàn cùng hiện đại nối đường dây. Nơi này hết thảy giải trí, ăn uống đều là cùng hiện đại nhân loại giống nhau. Bạch Cương tiếp nhận sâm panh, nói, phụ thân phái ta tới địa cầu thu thập quang hạo, báo phân gia bị diệt môn thù, truy hồi sở hữu năng tinh đồng thời, lại đoạt đất cầu khí vận. Kia sủng cơ nói, vì sao gia chủ không tự mình lại đây thu thập quang hạo? Bạch Cương nói, địa cầu bị một cái tự xưng chúa tể tồn tại khống chế. Thực lực của hắn viễn siêu chúng ta, ít nhất là 4 trọng thiên trở lên gia hòa. Hắn khống chế được vạn giới thông đạo, kim tiên trở lên nhân vật, không thể buông xuống địa cầu. Muốn ta phụ thân tới lời nói, nhất định phải chờ đến địa cầu chúa tể mở ra quyền hạn. Sủng cơ nói, đại nhân, kia bằng lực lượng của ngươi, đánh bại kia quang hạo có nắm chắc sao? Bạch Cương uống một ngụm sâm panh, nói, đối phó quang hạo đương nhiên là không thành vấn đề. Chẳng qua, ta bận tâm chính là thế lực khác. Trên địa cầu thế lực quá bàn căn đan sen. Vạn nhất ta cùng quang hạo trai cò đánh nhau, bị mặt khác ngư ông đắc lợi, vậy mệt lớn. Sủng cơ gật gật đầu, cảm thấy Bạch Cương nói đích xác thật sự lý. Bạch Cương lại nói, hơn nữa, quang hạo ở Hoa Hạ thế lực cực kỳ khổng lồ. Theo ta điều tra, 10 thần chi nhất Lý Anh Quỳnh chính là quang hạo hồng nhan chi kỷ. Gần nhất Lý Anh Quỳnh không có lộ diện, phỏng chừng là bế quan. Có lẽ đã là kim tiên thực lực. Ta phải đối phó quang hạo nói, đó chính là 1 đánh 2. Tạm thời tính không ra. Sủng cơ nói, kia như thế nào cho phải? Bạch Cương nói, chờ xem, trước mở rộng chúng ta ở trên địa cầu tộc đàn. Lại quá không lâu, Hoa Hạ sở hữu thế lực đều phải diệt vong. Còn có kia cái gì Bồng Lai Tiên Đảo, hừ, bất quá là đệ nhị trọng thiên một cái tiểu tông môn, một đám phế vật. Đại nhân nói rất đúng. Sủng cơ rúc vào Bạch Cương trong lòng ngực. Kế tiếp, lại qua 3 ngày thời gian, quang lâm sinh trưởng tốc độ vượt qua mọi người tưởng tượng. Lúc này mới hơn 1 tháng thời gian, hắn cũng đã trường tới rồi tầm thường 2 từ 3 4 tuổi bộ dáng. Quang hạo thực vừa lòng, quang lâm chính là hắn cùng bán thần kết tinh, thân thể thiên phú há là người bình thường có thể so sánh. Dựa theo như vậy phát dục tốc độ, quang lâm thực mau có thể kế thừa hắn võ học. Mấy ngày này, Bồng Lai Tiên Đảo nhiệt độ trong lúc nhất thời thế nhưng vượt qua quang hạo. Vô Sinh thượng nhân đại đệ tử Thiên Sinh đạo nhân, đầu tiên là đi tới USA, đánh bại Superman cùng Iron Man. Cuối cùng Jean Grey muốn hóa thân Dark Phoenix, mới đem Thiên Sinh đạo nhân cưỡng chế di rời. Mặc dù là trở thành Dark Phoenix, nàng cũng không có thể giết chết Thiên Sinh đạo nhân. Theo sau, Thiên Sinh đạo nhân lại đến đảo quốc, đem hỏa ảnh xuyên qua lại đây Hoshigaki Kisame, còn cùng hải tặc vương xuyên qua lại đây yên quỷ Smoker cấp giết chết. Hoshigaki Kisame cùng Smoker ở trên địa cầu có rất nhiều fan, hơn nữa thực lực siêu cường. Bọn họ chết, làm người địa cầu rốt cuộc cảm thấy Bồng Lai Tiên Đảo là thật sự không dễ chọc. Thiên Sinh đạo nhân còn đăng ký chính mình Weibo, ở Weibo thượng nói, chính mình sẽ ở ngày gần đây tới cửa bái phỏng Thục Sơn, chuẩn bị hướng Lý Anh Quỳnh cầu hôn. Nếu là Lý Anh Quỳnh không đồng ý nói, Như vậy hắn sẽ tàn sát Thục Sơn Mãn Môn. Thiên sinh đạo nhân Weibo. Ở Weibo thượng khiến cho sóng to gió lớn. Ngắn ngủn một ngày thời gian, hắn Weibo fan số lượng liền đến đạt ngàn vạn. Lý Anh Quỳnh tự nhiên cũng thu được tin tức. Chẳng qua, nàng căn bản không đem thiên sinh đạo nhân nói để ở trong lòng. Gần nhất nàng vừa mới bế quan thành công, tấn chức tới rồi kim tiên cấp bậc, vừa lúc muốn tìm cá nhân tới thử xem nàng kiếm. Nhưng mà, không đợi thiên sinh đạo nhân đi Thục Sơn cầu thân, hôm nay buổi tối phát sinh một sự kiện, tức khắc đem Bồng Lai tiên đảo, thậm chí toàn bộ thế giới ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Ở đảo quốc cùng Hoa Hạ chỗ giao giới, trống rỗng sinh ra một tòa hình người đảo nhỏ. Lệnh người khiếp sợ chính là, cái này trống rỗng sinh ra tới đảo nhỏ thế nhưng tự mang kết giới. Hơn nữa trên đảo linh khí sung túc, hiển nhiên là có cái gì bảo vật tiềm tàng trong đó. Hoa Hạ cùng đảo quốc đều phái trinh sát cơ, muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng. Nhưng là, bọn họ trinh sát cơ một tới gần kết giới, liền lập tức bị kết giới năng lượng tạc hủy. Kết quả là, Trương Tinh liên hệ Quang Hạo. Trương Tinh điều chỉnh ống kính Hạo nói. Quang Hạo, ta hoài nghi, cái này đảo nhỏ là nào đó thượng cổ đại năng thi thể. Hắn sau khi chết thi thể hóa thành một thế giới khác, liền cùng lúc trước bàn cổ khai thiên tích địa giống nhau. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống. Đã sớm đem cái này đảo nhỏ lai lịch nói cho Quang Hạo. Trương Tinh hoài nghi là chính xác. Quang Hạo thuấn di đến hiện trường nhìn thoáng qua. Sau đó trở về, nói cho Trương Tinh nói. Người đoán không sai, này xác thật là nào đó đại năng di thể. Vẫn là một cái tiên đế cấp bậc đại năng. Trương Tinh hơi kinh hãi. Tiên đế, chính là so kim tiên cao vài cái cấp bậc. Trương Tinh nói, ta hy vọng ngươi có thể đi vào. Tiên đế cấp bậc di vật, khẳng định có thể trợ giúp anh hùng hội các anh hùng tăng lên thực lực. Ta nguyện ý đại biểu lục phiến môn. Tiền trả ngươi 3.000 năng tinh. Quang Hạo nói, 3.000 năng tinh sao? Thiếu là thiếu điểm. Chẳng qua, ta cũng tưởng đi vào tìm tòi đến tột cùng. Cho nên, có thể thành giao. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống cảm thấy tiên đế trên đảo khả năng sẽ có năng tinh tồn tại, cho nên cũng hy vọng Quang Hạo đi một chuyến. Trương Tinh nói, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta còn tính toán mời Lý Anh Quỳnh cũng qua đi. Rốt cuộc, đảo quốc bên kia như hổ rình mồi, khẳng định sẽ có không ít thế lực đi vào. Các ngươi đều là bằng hữu, có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng hảo. Tùy tiện, Quang Hạo cũng không để ý. Treo điện thoại, Trương Tinh lại liên hệ Lý Anh Quỳnh. Nàng ở vừa mới bắt đầu biết được tiên đế đảo tin tức sau, cũng là nghĩ tới đi, xem có thể hay không tìm được một ít có thể trợ giúp Nga Mi đệ tử tu luyện bảo bối. Rốt cuộc kia chính là tiên đế cất trong kho, tùy tiện một chút, liền cũng đủ các nàng hưởng thụ. Lý Anh Quỳnh đáp ứng Trương Tinh, tìm được đồ vật chung, trừ bỏ đối chính mình môn phái hữu dụng, mặt khác đều giao cho lục phiến môn, dùng để bồi dưỡng anh hùng hội tuấn kiệt. Cùng lúc đó, Bồng Lai tiên đảo thượng, thiên sinh đạo nhân cùng vô sinh thượng nhân ngồi xếp bằng ngồi ở một bụi cỏ tịch thượng. Thiên sinh đạo nhân nói, sư phó, cái kia tiên đảo, mặt trên tất nhiên có bảo vật. Trước mắt thế giới này tu vi tối cao cấp bậc là kim tiên. Nếu là ngài có thể được bảo vật, đột phá kim tiên nói, chỉ sợ kia địa cầu chúa tể cũng muốn kỵ ngươi 3 phần. Vô sinh thượng nhân nói, tự nhiên là muốn đi. Hơn nữa, đến lúc đó sẽ có không ít cường giả qua đi. Người liền thuận tiện sát mấy cường giả, tăng cường công lực. Nguyên lai, bọn họ một môn phương pháp tu luyện, thế nhưng là dựa vào hấp thụ người khác công lực tới tăng cường chính mình công lực. Không thể nói không âm hiểm. VCC Smoker cũng xuyên qua. Kiểu này lần sau phủ xuống khéo khi còn là dâu trắng bằng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.